Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1189 Cự thú thế giới, chương 1189 Sinh mệnh nguyên giới 3000 hào phụ thuộc thế giới. Đồng thời cũng bị xưng là cự thú thế giới, hình thành thế giới này siêu cấp cự thú thi hài. Là một con trầm miên ở trên hư không trung hình thể dài đến ngàn vạn năm ánh sáng trùng loại cự thú. Toàn thân trong đó một cái lỗ chân lông mỗi thời mỗi khắc hô hấp nhấc lên năng lượng gió lốc liền. Đủ để xé nát một cái tinh hệ, muốn xông vào năng lượng gió lốc. Từ này đó lỗ chân lông tiến vào cự thú trong cơ thể ít nhất muốn chủ thần chiến lực cưỡi chủ thần. Cấp ma đạo chiến hạm, theo cự thú một lần bản năng hô hấp. Ma đạo chiến hạm giống như cơn lốc trung bị quấy giống nhau ở điên cuồng xoay tròn trung bị năng. Lượng gió lốc thổi quét đến cự thú trong cơ thể thế giới, năng lượng gió lốc ở cự thú khô khốc mạch. Máu chảy xuôi, cuối cùng đi vào cự thú trái tim bộ vị, nơi này chính là 3000 hào phụ thuộc thế giới trung tâm nơi. Cả trái tim không gian ở 50 vạn năm ánh sáng tả hữu. Trái tim vách trong lập lòe chừng lấy bao phủ hết thảy màu xanh lục quang mang. Cắm rễ ở mặt trên thực vật trải rộng cả trái tim thế giới vô cùng vô tận, này đó thực vật. Có dịu ngoan vô hại, có lại đủ để săn giết chủ thần, nhân loại cùng dị tộc. Chính là ở này đó thực vật thượng tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Đồng thời tại đây vô số thực vật thượng còn sinh hoạt không đếm được cự thú. Này đó cự thú không phải hung thú. Nhưng là lại cùng hung thú giống nhau hoàn toàn không cụ bị trí tuệ chỉ có bản năng, đi ra ma đảo. Chiến hạm, Nguyên Tiêu nhìn đến chính là rậm rạp thực vật ma đảo chiến hạm bản thân. Ở phía trước bị năng lượng gió lốc thổi đến một mảnh đằng mạn thượng. Loại này dây đằng có thể đem trăm vạn tấn trọng ma đảo chiến hạm treo ở giữa không trung. Chỉ là này tùy ý có thể thấy được dây đằng cẩn thận luyện chế một chút liền đủ để chế tạo thành đại. Lượng bán thần khí, xoát, xuyên giới môn mở ra, từ giữa đi ra lần này tìm tới dẫn đường, này dẫn đường không phải người khác. Đúng là hắn tòng mệnh vận nữ thần trong tay giải cứu ra tới âm nhạc nữ thần ngài Mỹ, làm tinh linh. Nhất tộc chủ thần, đối với sinh mệnh nguyên giới có không ít hiểu biết tinh linh nhất tộc căn bản mẫu thụ thế giới thụ. Truyền thuyết ở sớm nhất thời điểm liền xuất từ sinh mệnh nguyên giới. Cho đến ngày nay tinh linh nhất tộc thay thế thế giới thụ sinh mệnh thụ. Muốn phân liệt ra loại cây đều cần thiết đi vào sinh mệnh nguyên giới hấp thu sinh mệnh căn nguyên. Bởi vậy ngài Mỹ biết không thiếu về nơi này tình báo, nhanh như vậy. Ngài Mỹ kinh ngạc nói, nàng lại không biết Nguyên Tiêu đã thả chậm tốc độ, dẫn đường, Nguyên Tiêu vỗ vỗ ngài Mỹ xanh biếc. Tóc dài ý bảo nói, ta không phải tiểu hài tử, ngài Mỹ nói thầm ngồi xổm xuống ở dưới chân thực vật. Thượng xé rách tiếp theo phiến lá cây, toàn bộ 3000 hào phụ thuộc thế giới. Trong đó sinh mệnh năng lượng phân bố là hoàn toàn bất đồng. Thực vật mạnh yếu quyết định chung quanh năng lượng mật độ cùng phụ cận thực vật sinh trưởng tình. Huống, thông qua cái này nàng là có thể phán đoán ra tới trước mắt hai người đại khái phương vị, nếu không. Mấy chục vạn năm ánh sáng lập thể thực vật hải dương. Hoàn toàn tương đương với một cái vô pháp phân rõ phương vị siêu cấp mê cung, hơn nữa cái này mê. Cung còn không thể dùng thần niệm cùng ý chí dò xét. Bởi vì tại đây vô biên thực vật trong biển có vượt qua 10 loại hoàng kim trình tự nguy hiểm thực. Vật, dù cho là hoàng kim trêu chọc này đó chỉ có bản năng hung tàn thực vật đều có ngã xuống nguy. Hiểm ở siêu terrain thực tế, sớm nhất nơi này hoàng kim thực vật còn không ngừng này đó, trí tuệ thần thụ từ từ hoàng kim thực vật. Sớm nhất toàn bộ đều xuất từ nơi này, cụ bị giá trị hoàng kim thực vật đã sớm bị nhiều thế hệ hoàng kim nghĩ cách lộng đi. Hiện tại lưu lại đều là cái loại này cực đoan nguy hiểm đồng thời không có nhiều ít giá trị lợi. Dụng tìm được rồi. Vận khí không tồi chỉ có 6.000-7.000 năm ánh sáng khoảng cách ngài Mỹ đứng lên nói, yêu cầu bao. Lâu, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, 30 năm không sai biệt lắm có thể đuổi tới. Này vẫn là thành lập ở ngươi hoàng kim trình tự chiến lực thượng, ngài Mỹ tính toán một chút. nói, quá dài, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, đi trước Thái Cổ Thần Vực một hàng cũng bất quá hơn 2 tháng. Nếu là tại đây 3.000 hào phụ thuộc thế giới lãng phí vài thập niên lên đường. Chờ hắn tới sinh mệnh nguyên giới thời điểm chỉ sợ Ma Nguyên Thiên Tôn sớm đã thức tỉnh cho hắn chuẩn. Bị tốt chí mạng bẫy dập phi thường đuổi sao? Ngài Mỹ Trần chờ nói, ta muốn nhanh nhất tốc độ. Này đối ta trọng yếu phi thường, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Trên thực tế tuy rằng thế giới này đang không ngừng di động. Nhưng là bằng vào ta tính toán đủ sức để ở trong vòng nửa tháng tính toán ra mục tiêu địa điểm. Không gian tọa độ, đến lúc đó ta hoàn toàn có thể trực tiếp truyền tống qua đi, vậy chỉ có một biện pháp. Chỉ là biện pháp này có điểm nguy hiểm mơ siêu, ngài Mỹ nhấp môi nói, Nguyên Tiêu lúc này đây dùng đến. Nàng, này đối nàng tới nói là một cái cơ hội tốt, nếu nắm chắc không được lần này cơ hội, chỉ sợ nàng ở Nguyên Tiêu trong lòng vĩnh viễn đều đừng nghĩ chiếm hữu chút nào địa vị. Này đối với một cái cả đời chỉ có một bạn lữ tinh linh tới nói là nàng vô pháp tiếp thu, quả nhiên. Ta liền biết mang ngươi tới không sai. Đến nỗi nguy hiểm có ta ở đây không cần lo lắng, Nguyên Tiêu cười nói, hoàng kim thực vật đục lỗ ma. Đằng, ngài đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia sợ hãi nhỏ giọng nói. Đây là phi thường nguy hiểm một loại ma đằng. Nó dây đằng cành sỏ xuyên qua toàn bộ 3.000 hào phụ thuộc thế giới tầng không gian. Đây cũng là này phiến thế giới vô pháp phạm vi lớn không gian thuấn di quan trọng nhất nguyên nhân. Duy nhất đáng được ăn mừng, là này cây ma đằng chỉ đối không gian thuộc tính bảo vật có hứng thú, nếu lấy ra cũng đủ số lượng. Không gian bảo vật, đục lỗ ma đằng sẽ đánh xuyên qua chính phản không gian tiến hành vồ mồi. Bắt được đồ ăn tụ tập trung hướng bản thể nơi tiến hành cắn nuốt. Mà đục lỗ ma đằng bản thể khoảng cách chúng ta nơi chỉ có không đến 500 năm ánh sáng, 500 năm ánh sáng, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu, nếu chỉ là điểm này khoảng cách. Siêu não tính toán không gian tọa độ yêu cầu thời gian tự nhiên siêu đại biên độ giảm nhỏ. Đến nỗi đục lỗ ma đằng có bao nhiêu nguy hiểm căn bản không ở hắn suy xét phạm vi. Nghĩ đến tái nhĩ lạp thú không ngại một nhiều ra một cái đồng loại đồ ăn, bởi vậy không chút do dự. Nguyên Tiêu lấy ra vụ quang kính yên lặng chờ, mới vừa ngay từ đầu còn không có cái gì. Nhưng là bất quá hơn 10 tức thời gian, chung quanh thực vật rừng rậm đã một mảnh tĩnh mịch, vô luận là hành tẩu thực người thực vật vẫn là trong rừng sống ở cự thú. Toàn bộ đều an tĩnh lại vừa động cũng không dám động kính quang lập lòe. Đã đem Nguyên Tiêu cùng ngài Mỹ hít vào trong gương thế giới, ngay sau đó. Không gian bị xuyên thấu đại lượng ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng. Từng cây hoàn toàn thuần màu bạc tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc cành. Gắt gao quấn quanh trụ vũ quang kính ý đồ từ giữa rút ra năng lượng. Luôn mãi nếm thử hoàn toàn chịu bất động sau quấn quanh vũ quang kính tiến vào á không gian, xuyên. Thấu qua kính mặt, Nguyên Tiêu có thể nhìn đến 3.000 hào phụ thuộc thế giới á không gian, nơi này nơi nơi đều là ngang. Dọc đan sen dây đằng cành, này đó tờ giấy cắm rễ đến một đám không gian lốc xoáy bên trong ổn định 3.000 hào phụ thuộc thế giới. Không gian, khó trách tại đây rõ ràng có thể luyện chế không gian hoàng kim thần khí thực vật thế nhưng cũng không bị người lộng đi, một đường không gian khiêu dược. Vẫn luôn đi vào á không gian chỗ sâu trong, nơi này có một gốc cây cao tới ngàn nhiều năm ánh sáng. Thật lớn dây đằng căn cần cắm rễ hướng 3.000 hào phụ thuộc thế giới. Mà dây đằng đỉnh đâm thủng một cái to lớn không gian lốc xoáy biến mất không thấy. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái nhận ra đây là hắn tìm kiếm đi trước sinh mệnh nguyên giới thông đạo. Chi nhất nếu không phải đã có càng tốt truyền tống thông đạo. Từ nơi này trực tiếp qua đi cũng chưa chắc không thể, kính quang lập lòe. Đã xé mở chung quanh bao vây dây mây đánh xuyên qua không gian, vũ quang kính truyền tống hồi 3.000. Hào phụ thuộc thế giới, Nguyên Tiêu rời đi trong gương thế giới bắt lấy thu vào tinh thần hải. Toàn bộ nổ tan khai thông quá lớn một tấc vuông thần thuật phân liệt thành thái dương sứa. Nháy mắt tránh thoát đục lỗ ma đằng đuổi sát tới đuổi giết, bạo nộ hạ ước chừng tàn sát bừa bãi. Chung quanh mấy ngàn vạn, Đục Lỗ Ma Đằng mới không cam lòng rút đi rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.